Đường Khả Hinh ôn nhu tươi cười, nhìn về phía Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi khẽ gật đầu, nói, được. Trang Hạo Nhiên lúc này mới đưa con gái giao cho Giai Kỳ, cho cô cẩn thận ôm, chính mình thì dương cười đứng lên, hộ tống hai người mẹ đi ra bên ngoài. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ cũng không muốn đi, vẫn như cũ đứng ở một bên, đùa giỡn với cháu trai. Nhưng không bao lâu sau, Giai Kỳ ôm bảo bối kia, cư nhiên òa òa khóc lên, mọi người liền một trận khẩn trương. Đường Khả Hinh cũng hơi kỳ quái ngửa người, khẩn trương hỏi, có phải hay không đói bụng? Giai Kỳ ôm tiểu bảo bối xinh đẹp này, phát hiện ngón tay bé hơi lộ ra, lúc nắm bút máy vẫy vẫy, bộc lộ bộ dáng thật khẩn trương cùng thương tâm. Cô càng cảm thấy kỳ quái, nhưng vào lúc này, hộ lý đặc biệt tươi cười đi tới, mới nói có lẽ là em gái nhớ anh trai, bởi vì ở trong bụng vẫn ôm anh trai ngủ. Dĩnh Hồng cùng Giai Kỳ nghe lời này, tức khắc dương cười đặt hai bảo bối này chung lại với nhau. Kỳ quái, em bé gái tức khắc không khóc nữa, nắm chiếc bút máy mạ vàng dần an tĩnh lại. Anh trai tới cuối cùng vẫn thập phần bình tĩnh, chặt nhắm hai mắt, nhẹ nắm nắm tay, dường như chính là điểm ổn định này có thể an ủi em gái mình. Đường Khả Hinh ngửa mặt nhìn về phía hai tiểu bảo bối dựa vào nhau như vậy, cô lập tức cũng một trận đẫm lệ cười. Có con mới phát hiện, làm mẹ vĩ đại, đây quả thật là cần dốc hết tất cả để yêu thương. Phòng khách Kiều Âu Trang gia, bà Chu cùng 13 mệnh lý sư đứng trước bàn tròn sảnh đãi khách Kiều Âu của Trang gia, cầm hai giấy gẫm viết ngày tháng năm sinh của hai đứa bé, đặt trong hộp gỗ lim thêu. Tám người hầu thì thong thả bưng lư hương cổ lớn trong lòng bàn tay, nhẹ đặt trước bàn tròn Kiều Âu, đem lư hương nhẹ mở ra, lại đưa tay, đem cho bỏ vào trong hộp, dùng long chim màu trắng nhẹ nhàng cố định, lại dùng ngày sinh tháng đẻ hai đứa cháu của Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần, nhẹ bày đặt trái phải hai bên, vì cửu ngũ chí tôn thiên mệnh của hai đứa bé, sợ quá phúc hậu dẫn đến giảm thọ. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi thập phần khẩn trương chờ đợi. Dù sao đặt tên cũng là đại sự, hơn nữa ngày sinh tháng đẻ của cha cũng bày trước bàn tròn. Truyền thống Trung Quốc cho tới nay, đều do cha đặt tên cho con, càng phải nói trong lễ ký khúc lễ thượng, cái tên cũng có trách nhiệm vậy. Mệnh danh, cho nên chỉ ra sự giáo dục như vậy. Người cha đặt tên có ý nghĩa cho đứa bé, chính là bắt đầu giáo dục. Đây là giáo dục cẩn thủy của nhà Nho, khiến cho nó khắc sâu ý nghĩa của cẩn thủy, tức sự thân hành sự. Một chữ bắt đầu, phải cẩn trọng, không để cho có chút chậm trễ. Mà hôm nay các mệnh lý sư lấy ra ngũ hành của hai đứa bé, nhìn kim mộc thủy hỏa thổ có điều khiếm khuyết, lại cấm kỵ chữ gì, mới để cho người cha bắt đầu chọn ngày tốt, chuẩn bị đặt tên. Bà Chu không ngừng nghe chúng mệnh lý sư miệng lẩm bẩm, tay cầm long chim màu trắng, nhẹ nhàng chọn chữ giữa lư hương, cuối cùng cho ra mệnh cách của hai đứa bé, kim mộc thủy hỏa thổ hoàn toàn không có thiếu hụt. Hơn nữa lúc bàn quay số mệnh chuyển động, còn có long phi phượng vũ điểm lành, đúng là hiếm thấy, thật sự là trời cao phù hộ. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi nghe nói đến đây, cũng không khỏi kích động mỉm cười. Bên trong bệnh viện, Trang Hạo Nhiên mới vừa ra nghỉ ngơi một chút, cũng đã ôm con gái vào lòng, yêu thích không buông tay, một hồi cảm thấy ánh mắt bé rất đẹp, một hồi lại cảm thấy mũi bé cũng rất xinh, một hồi cảm thấy tiểu công chúa này thật là cô bé xinh đẹp nhất trên thế giới này. Vừa đùa giỡn với bé xong, cũng đã nghe thấy tin tức của mẹ truyền đến. Theo thuyết pháp của mệnh lý sư, hai bé cầm tinh long phượng mệnh cách, chẳng những kim mộc thủy hỏa thổ tất cả không thiếu, còn thu được thất diệu chí tôn, mời cha hai đứa bé nghĩ ra cái tên sâu nặng, có thể trợ giúp tương lai đứa bé dương cánh bay cao. Anh nghe lời này, hai tròng mắt lóe lên, bộc lộ vô hạn tình yêu cùng ôn nhu, cúi đầu nhìn về phía con gái, lúc này vẫn đáng yêu ngủ thật say, thỉnh thoảng không biết bị cái gì làm cho giật mình tỉnh giấc, tức khắc nắm lấy bút máy kia, hơi dơ lên một chút, anh thấy tức khắc dương cười, nhẹ đùa nắm tay nhỏ bé của con gái, nhẹ nhàng đong đưa. Đường Khả Hinh chậm rãi đem con trai cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Giai Kỳ, mới hờn dỗi, nhìn về phía ánh mắt chồng. Biết anh đang suy nghĩ đặt tên cho con gái, liền ôn nhu nói, anh không thể mỗi ngày đều nhìn con gái, cha đặt tên cho con là đại sự, mặc kệ con trai hay con gái đều phải có chút nghiêm túc. Trang Hạo Nhiên ôm con gái, lúc đang muốn đùa cất giọng cười to, nghe thấy vợ mình nói như vậy, anh không khỏi hơi thu lại thần sắc, liếc mắt nhìn Giai Kỳ ôm con trai đang muốn đặt trên chiếc giường nhỏ, dáng vẻ bình tĩnh ngủ say, anh lại lần nữa không lên tiếng. tiếp tục xoay mặt Dương cười đùa giỡn với con gái, thậm chí muốn làm bộ nhẹ cướp bút máy của con, bé chính là không cho mình. Tim anh không khỏi bốc lên một cỗ dâng trào cảm xúc, nói, con gái ngoan, tương lai mọi thứ của cha đều là của con, tương lai văn kiện cũng cho con ký. Phúc, Đường Khả Hinh nghe lời này, không khỏi cúi mặt cười rộ lên, trong cái nhà này anh chính là nghèo nhất. Trang Hạo Nhiên tiếp tục ôm con gái, nhìn về phía con gái đang say giấc nồng, long mi thật dài che phủ xuống, khôn ngoan như vậy, anh tiếp tục khẽ nhếch tiểu ý nói, tiểu công chúa của cha. Cha đặt cho con cái tên gì thì được đây? Nghe ông nội nói, phải đặt nhũ danh trước, gọi là gì đây? Cha cảm thấy, tên mẹ con là nghe hay nhất. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên ôm con gái. Dáng vẻ vẫn đẹp trai như vậy, lòng cô bỗng ngọt ngào. Thời gian từng chút qua đi, Trang Hạo Nhiên ôm con gái. Quả thực yêu thích không buông tay. Thậm chí bà Chu dẫn mệnh Lý Sư tiến vào làm lễ sinh cho hai bảo bối. Anh cũng tiếc nuối không muốn buông. Đường Khả Hinh cũng thập phần khẩn trương nhìn mệnh Lý Sư tay cầm dao nhỏ vô cùng sắc bén. Nhẹ cắt một sợi tóc con trai. Rất sợ sẽ làm bị thương con trai. Chỉ là thời gian tới gần buổi tối. Cô hôm nay sau khi sinh xong, thân thể hơi có vẻ mệt mỏi. Chờ qua lễ sinh, chịu đựng mệt mỏi. Chậm rãi nằm trên giường ngủ mà lễ tân sinh này phải... Ở Trang gia đèn đuốc sáng trưng quỳ lại 3 ngày, Ân Nguyệt Dung cùng dì Lý và mọi người cũng trở về nhà bận rộn. Lập tức toàn bộ phòng bệnh lặng yên an tĩnh lại. Hai bảo bối cũng được hộ lý đưa đến phòng trẻ con, tiếp tục điềm tĩnh ngủ say sưa. Lúc này, trăng sáng như ngân bàn chậm rãi bay lên, tầng mây nhẹ nhàng trôi, dường như thiên cung nghe thường, theo trận gió ngọt ngào, nhẹ quét mà đến. Trang Hạo Nhiên cứ như vậy hiện ra ngoài cửa sổ ánh trăng, an tĩnh ngồi trên giường bệnh, cúi mặt tinh tế nhìn về phía dáng vẻ nghiêng mặt ngủ của vợ mình, có lẽ thực sự quá mệt mỏi, cô dường như chìm sâu giữa chăn đệm trắng tuyết mà thở, làm người ta nghe không hiểu bỗng thấy đau lòng. Người đàn ông này ôn nhu cười, vừa nhìn vợ mình, vừa vươn tay nhẹ nhàng kéo chăn đệm tuyết trắng, đắp nhẹ trên người cô, lại vươn tay nhẹ vén sợi tóc trên mặt cô, cảm thụ được cô bé này lần đầu làm mẹ mang cho mình sự kinh ngạc. Lập tức, một trận gió có chút cường thế thổi tới, trăng sáng trong nháy mắt biến mất, theo đó mà đến là trận trận tia chớp từ chân trời bên kia, dường như sấm rền sắp sửa giáng xuống. Anh nhanh chóng đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, đem cánh cửa đóng chặt lại, đứng nơi ban công một hồi, cảm giác tiếng sấm tiến gần, anh tức khắc xoay người lặng yên đi ra bên ngoài phòng bệnh, nhanh chóng đi tới trái phải hai bên hành lang phòng trẻ con. Vì hộ lý nói em gái dần quen với việc ôm ấp của cha và mẹ, có thể tạm thời tách khỏi anh trai, để cho bọn họ tách ra ngủ, có lợi cho nghỉ ngơi. Anh trước trầm mặc cất bước đi tới phòng em gái, cách cửa sổ thủy tinh trong suốt kia, nhìn bảo bối quả nhiên khôn ngoan ngủ thiếp đi, trong tay lại vẫn cố chấp cầm cây bút máy. Anh hơi lộ ra tiểu ý, hai tròng mắt lóe lên, lẳng lặng suy nghĩ một hồi, lúc này mới chậm rãi xoay người. Nhìn về phía phòng con trai, tường thủy tinh trong suốt đóng chặt kia, trong phòng chỉ là lóe ra một ánh đèn màu lam nhỏ. Anh an tĩnh đứng ngoài cửa, trầm mặc do dự suy nghĩ một hồi, lúc này mới cất bước tiến lên, nhẹ nhàng xoay khóa tâm, mở cửa ra, đi vào phòng trẻ con. Trên chiếc giường màu lam nhỏ, bảo bối đẹp trai đáng yêu, đang nhắm cờ hờ di át đôi mắt, mím cái miệng nhỏ nhắn lại, say sưa ngủ, bộc lộ vẻ bình tĩnh cùng khí chất cao quý. Chỉ là hai tay nhẹ nắm, hiện ra bé vẫn có chút cô đơn bất lực, dù sao rời khỏi tử cung mẹ, chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh giường trẻ con, hai tròng mắt lóe ra tia nhìn cường liệt, thật sâu cúi mặt nhìn dáng vẻ điềm tĩnh ngủ say của con trai, nghĩ đến con tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn Hoàn Cầu. Anh lại hơi nặng nề thở dốc, lồng ngực ngăn từng đợt lửa nóng, nhưng vẫn tận lực kiềm chế, người được làm cha. Cũng sẽ có mê hoặc, nhưng rốt cuộc nên giáo dục con trai như thế nào mới có thể để cho con thoải mái vui vẻ trưởng thành. Trang Hạo Nhiên ẩn nhẫn một chút nặng nề cùng lo nghĩ xuống đáy lòng, trở lại sự vui sướng của bậc làm cha, nương theo ánh đèn màu lam xuyên qua, thật sâu nhìn về phía đôi mắt thập phần mê người của con trai, chiếc mũi cao cao, đôi môi mím chặt, vừa nhìn là biết một đứa nhỏ có cá tính, thực sự đẹp trai, mọi người đều nói nó giống mình. Người này không khỏi nghẹn ngào cười rộ lên, lại cúi người đưa tay,